Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1121, chương 1122, rút kiếm. Một mảnh ầm ầm hưởng ứng tiếng vang lên. Bắc Ngụy người từ trước đến nay dũng mãnh hào phóng, dù là trước đó bởi vì Lâm Ý mới gặp thất bại thảm hại. Đến mức toàn bộ Bắc Ngụy ở cùng Nam Triều trong chiến tranh đều tràn ngập nguy hiểm. Nhưng song phương tướng lĩnh riêng phần mình vì thủ vệ riêng phần mình quốc gia cương thổ. Theo bọn hắn nghĩ nguyên bản không gì đáng trách. Ở rất nhiều năm trước bắt đầu, Bắc Ngụy người liền xưng hô Vi Duệ vì Vi Hổ. Trong đó bản thân càng nhiều chính là tôn kính thành phần. Lúc này Lâm Ý đã sớm để bọn hắn triệt để tin phục. Lúc này trên phiến chiến trường này, có vô số người gọi tốt. Có vô số người phụ họa hòa, Lâm Ý khiêu khích loại nhìn lấy phương Tây tuần vương Vũ Văn Phách. Trên khí thế, hắn cũng hoàn toàn áp đảo đối phương. Hắn lúc này kỳ thật còn có một câu không có ra miệng. Cái kia chính là, đánh nhau hắn từ nhỏ đã cũng rất ít thua. Nhưng về phần giảng đạo lý, cãi nhau, hắn lại tựa hồ như từ chưa từng bại. Chỉ là bởi vì nếu như vậy nói tựa hồ càng thích hợp cùng Tề Châu Cơ cùng một chỗ thời điểm nói. Lúc này ở loại này nghĩa chính ngôn từ, nói năng có khí phách trường hợp nói lời như vậy, tựa hồ có chút phá hư bầu không khí. Cho nên hắn nếu như vậy, rất thích hợp tại lúc này nói ở trong bụng. Đạo lý, tối thiểu muốn để chính mình cảm thấy tuyệt đối chính xác. Lý thẳng liền khí mạnh. Chiến ý liền càng nồng nặc. Vũ Văn Phách nói những lời kia nói, chỉ sợ càng nhiều hơn chính là muốn đánh hắn chiến ý. Nhưng cái gọi là thương thế quá nặng, tiếp cận cực hạn, nếu muốn ở những phương diện này đả kích đến hắn, nhường hắn lo lắng những này, kia hoàn toàn là chuyện không thể nào. Bởi vì Vũ Văn Phách căn bản không biết rõ cực hạn của hắn. Này cùng hắn kinh lịch rất nhiều chiến đấu so sánh, hắn lúc này trạng thái, căn bản không tính cực hạn, ở Trung Ly chi chiến mỏi mệt đến liền ngón tay đều không muốn động vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu. Hắn, dám dùng chính mình tâm mạch đến tiếp nhận ân ly ca như thế một đòn người. Làm sao có thể sẽ bị nếu như vậy nói đánh tan tâm cảnh. Vũ Văn Phách nói những lời này nói. Kỳ thật một là hoàn toàn chính xác nghĩ muốn làm hao mòn chút hắn chiến ý. Bởi vì ở trong sự nhận thức của hắn, càng là mạnh mẽ người tu hành, liền càng là thương cảm bản thân, càng là có thể đột phá đương đại người tu hành có khả năng đến cực hạn loại kia kinh tài tuyệt. Diễm nhân vật, đương nhiên càng là để ý ở bình thường trong chiến đấu không nên để lại bên dưới ảnh hưởng chính. Mình sau này tu hành ẩn thương, một điểm nữa chính là nghĩ hơi kéo dài chút thời gian. Nhìn xem thương thế đối Lâm Ý ảnh hưởng, bởi vì nhiều khi, nặng nề thương thế tạm thời có thể áp chế, nhưng đợi đến áp chế không nổi, liền tự nhiên chiến lực đại giảm. Hắn tâm tư không thể bảo là không kín đáo, hắn điểm tỉnh Lâm Ý. Nói Lâm Ý đã cùng Ma Tông là có khả năng ở thời đại này chân chính trèo lên đỉnh nhân vật. Ngoại trừ nhường Lâm Ý chính mình không cần quá mức bên ngoài. Càng tầng sâu ý tứ là, ngươi coi như thắng chúng ta, cuối cùng vẫn là muốn đối mặt Ma Tông. Kia nếu là ở đối với chúng ta trong trận chiến ấy liều đến quá ác, rất có thể Ma Tông liền sẽ nhặt một lần nghi, kéo dài chút thời gian. Nếu là Lâm Ý thương thế áp chế không nổi, càng ngày càng nặng, vậy đối với hắn mà nói, tự nhiên không vội mà ra tay, chỉ tiếc Lâm Ý là chân chính dị loại, cuối cùng chỗ đứng vị trí không giống, Lâm Ý ngay từ đầu chính là vào sinh ra tử tướng lĩnh. Hắn cho tới bây giờ đều sẽ không cùng bọn hắn những người này một dạng, chỉ biết tăng thực lực lên. Tại bất cứ lúc nào đều nghĩ chân quý lông vũ, mà lại Lâm Ý lúc này nhục thân năng lực khôi phục. Cũng là không ai bằng. Song phương đối thoại ở giữa, Lâm Ý khí tức ngược lại triệt để chỉnh lý thuận rồi. đến mức hắn âm thanh ngược lại càng ngày đến càng trung khí 10 phần. Vũ Văn Phách không thể nghi ngờ rất thất vọng, hắn lông mày sâu sâu nhíu lại, lúc này hắn bị chính mình thanh tịnh thế giới chỗ bao bọc. Cho dù là tên kia ma biến chuẩn thần tướng nguyên khí, đối tâm tình của hắn cũng không khả năng sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Nghĩ đến mình đã nhất định vận mệnh, hắn có chút bi ai bắt đầu. Hắn nhìn lấy chính mình trên da thịt bị những kia khổ hành tăng dùng sinh mệnh in dấu lên quỷ dị đồ án. Hắn bi ai nhẹ giọng nói rằng, trách không được Hạ Bạt Nhạc không có lựa chọn tới nơi này. Trách không được hắn có thể cự tuyệt U Minh Thần Tầm dụ hoặc. Nguyên lai hắn sớm cũng đã dự liệu đến rồi dạng này kết quả. Tại những cái kia Bắc Ngụy khổ hành tăng xuất hiện trước đó, ở hắn còn có đường lui thời điểm, nguyên bản ở hai mắt của hắn bên trong, những này thần tướng cùng chuẩn các thần tướng, mặc dù nắm giữ lấy bao trùm tại thế gian cơ hồ chỗ có người tu hành tu vi cùng pháp khí, nhưng cùng Bắc Ngụy Hoàng đế những này chân chính nhân vương so sánh, bọn hắn thật sự rất không chịu nổi. Hắn duy nhất cảm thấy cùng người khác không giống là Hạ Bạt Nhạc. Ngoại trừ lực lượng bên ngoài, hắn cảm thấy Hạ Bạt Nhạc rất thanh tỉnh. Từ rất nhiều năm trước bắt đầu, Hạ Bạt Nhạc đi con đường liền cùng hắn phụ thân Hạ Bạt Độ không giống. Hạ Bạt Độ cùng chỗ có những này tự cho mình cực cao thần tướng cùng chuẩn thần tướng một dạng. Bọn hắn chỗ nghĩ liền vẫn là muốn dựa vào lực lượng cường đại đến thao túng nhân gian. Bọn hắn vẫn như cũ đi là u đế con đường, mà ở bọn hắn những người này xem ra, bọn hắn nhất có ưu thế chỗ, bản thân chính là bao trùm tại trong nhân thế chỗ có người tu hành phía trên lực lượng. Nhưng Hạ Bạt Nhạc rất hiển nhiên càng có khuynh hướng xóa bỏ u đế dấu ấn, càng có khuynh hướng dùng trí tuệ cùng trí mưu đến thao túng đây hết thảy. Bất quá trước đó, hắn cũng chẳng qua là cảm thấy Hạ Bạt Nhạc cùng những người này không giống mà thôi. Cũng không cảm thấy Hạ Bạt Nhạc sẽ cao hơn chính mình rõ ràng. Hắn đương nhiên cảm thấy chính mình đầy đủ thanh tỉnh, đầy đủ có trí tuệ cùng lực lượng. Nhưng mà đến rồi lúc này, hắn mơ hồ cảm thấy, ngay cả chính mình sinh tử, có lẽ đều ở Hạ Bạt Nhạc nằm trong tính toán. Từ Ân Ly Ca đến Nam Triều bắt đầu, Hạ Bạt Nhạc chỉ sợ cũng đã nghĩ đến rồi rất nhiều khả năng. Có lẽ bọn hắn có thể thu hoạch được một trận chiến này thắng lợi. Có lẽ Lâm Ý tên này mạnh mẽ Nam Triều người tu hành sẽ không chạy đến, sẽ không cải biến một trận chiến này kết quả. Nhưng hắn hẳn là cũng cân nhắc đến rồi Lâm Ý có khả năng sẽ đến, mà lại ở kế hoạch của hắn bên trong. Lâm Ý nếu là tới, liền nên lại là dạng này kết quả, bởi vì phía trên chiến trường này người, lúc này đã sẽ không cho phép hắn rời đi, mà hắn, tự nhiên cũng không sẽ bạch bạch bị người này giết chết. Hắn lại nghĩ tới còn chưa chân chính quay về nhân gian ma tông. Hắn liền càng thêm bi ai, hắn nhìn lấy Lâm Ý, nói rằng, thật sự rất đáng tiếc. Trên phiến chiến trường này không có bất cứ người nào lại là người thắng. Hắn cuối cùng câu nói này rất chân thành, bởi vì ở hắn nghĩ đến, cuối cùng người thắng trận hẳn là Hạ Bạt Nhạc hoặc là trong ma tông một cái, mà không phải phía trên chiến trường này bất luận kẻ nào. Lâm Ý không có trả lời, câu nói này đối Lâm Ý mà nói bản thân liền rất cổ quái. Mà lại tên này Phương Tây Tuần Vương tự hồ cũng căn bản không nghĩ muốn hắn đáp lời. Ở câu này còn chưa có nói xong lúc, Vũ Văn Phách trong thân thể đã tuôn ra một cỗ cường đại bản mệnh khí tức. Trước đó, Vũ Văn Phách đã liên tiếp hiện ra rồi Phương Tây Thế Giới Cực Lạc cùng Phương Tây Thanh Tịnh Thế Giới hai loại hoàn toàn không giống pháp môn. Hai loại pháp môn đều là dị thường mạnh mẽ. Nhưng mà hai loại pháp môn bao quát hắn ở trong lúc đó đã dùng qua thủ đoạn công kích. Sát phạt khí tức lại cũng không nặng. Mà lúc này, hắn này cỗ bản mệnh trong hơi thở, lại tỏa ra lấy một loại làm người ta hít thở không thông sát phạt khí tức. trước đó chôn vùi thần tướng suy đoán thật là không tệ. Phương Tây Tuần Vương còn ẩn nấp lấy một môn tựa hồ cường đại hơn sát phạt pháp môn. Chỉ là lúc này chôn vùi thần tướng đã ở mê mang bên trong chết đi. Cho nên hắn căn bản không có cơ hội nhìn thấy loại này pháp môn. Hắn đương nhiên cũng sẽ không nghĩ tới, loại này pháp môn còn sẽ cùng chết đi bọn hắn có quan hệ. Lầm tay phải đã từ bên thân trên mặt đất rút ra một cây chân nguyên giáp nặng quăng tới trường. Thương, hắn tay phải cầm thật chặt kia cây lõi cây. Vũ Văn Phách ở trong những người này, cùng hắn cách từ đầu tới cuối duy trì lấy xa nhất. Mà lại quanh người lại có thanh tịnh thế giới loại kia cổ quái nguyên khí tràng vực tồn tại. Cho nên hắn không có khả năng trước tiên liền có thể chân chính công phạt đến Vũ Văn Phách. Hắn trước hết đi ngăn cản Vũ Văn Phách công kích. Hắn cũng hết sức rõ ràng. Vũ Văn Phách chính là còn lại địa ngục thần tướng đám người chủ tâm xương. Vũ Văn Phách không ra tay. Những người này liền không ra tay. Nhưng Vũ Văn Phách nếu là ra tay, những người này liền cũng lập tức sẽ nắm lấy thời cơ ra tay. Địa ngục thần tướng những người này nếu là một cái đối với hắn mà nói, căn bản đã không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng nếu là liên thủ, chỉ là địa ngục thần tướng kiện pháp khí kia, liền đối với hắn có rất uy hiếp chí mạng. Hắn tình nguyện bị càng nhiều chân nguyên nặng đánh, cũng tuyệt đối không dám để cho địa ngục thần tướng kiện pháp khí kia chân chính xông vào chính mình thể nội, theo lấy tinh thuần bản mệnh khí tức tràn ngập. Vũ Văn Phách thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn tay phải hư nắm, tựa như là muốn từ phía trước hư không bên trong rút ra một thanh chân chính kiếm đến. Chanh một tiếng vang nhỏ, giữa thiên địa thật sự vang lên rồi một thanh kiếm ra khỏi vỏ chấn tiếng kêu. Nhưng mà tất cả mọi người thình lình phát hiện, này thanh kiếm ra khỏi vỏ âm thanh cũng không phải là đến từ hư không, mà là đến từ đã chết đi chôn vùi thần tướng trên người. Chôn vùi thần tướng ở chết đi lúc đã triệt để uể oải trên mặt đất, nhưng theo lấy lúc này này âm thanh kiếm reo, thân thể của hắn vậy mà hướng lên ưỡn một cái, tựa như là thật có một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở hắn thể nội. Theo lấy Vũ Văn Phách này rút kiếm động tác, chính bản thân hắn tựa như là đột nhiên biến thành rồi một bộ vỏ kiếm. Ánh kiếm đến từ chôn vùi thần tướng phía sau lưng. Lúc này hết thảy mọi người, bao quát Lâm Ý ở bên trong, đều có một loại ảo giác. Một thanh này bị Vũ Văn Phách rút ra kiếm, tựa như là chôn vùi thần tướng cả cây xương sống lưng bị rút ra. Nhưng mà Lâm Ý tất cả mọi người rất rõ ràng, chôn vùi thần tướng ở trước khi chết, hắn xương sống lưng cũng đã không biết vỡ vụn thành dáng dấp ra sao. Tạo thành trong chớp nhoáng này ảo giác, chỉ là bởi vì cái kia đảo ánh kiếm, theo lấy Vũ Văn Phách lâm trống giống nhổ, thật sự ở từ chôn vùi thần tướng phần gáy chỗ rút ra đi ra. Một luồng chôn vùi khí tức lại xuất hiện ở trên phiến chiến trường này. Này đạo từ chôn vùi thần tướng phần gáy rút ra đi ra ánh kiếm, cũng là cùng chôn vùi thần tướng trước đó ngưng tụ thành chôn vùi pháp kiếm một dạng tinh kiếm. Không chỉ là khí tức, ngay cả vẻ ngoài đều cực kỳ xấp xỉ. Nhưng này thanh kiếm ở rút ra sau khi đi ra, cũng không phải là tĩnh lặng không thay đổi. Nó tựa hồ có thể không ngừng tiếp nhận Vũ Văn Phách bản mệnh chân nguyên. Mà lại phương Tây trong hư không, cũng có vô số nguyên khí bị này thanh kiếm tác động mà đến. Này chuôi tinh kiếm khí tức càng ngày càng mạnh lớn, thân kiếm càng ngày càng gấp thực, coi nó triệt để cùng chôn vùi thần tướng thân thể thoát ly. Chôn vùi thần tướng thân thể lần nữa như một đoàn vải rách hướng xuống rơi ngã mà đi lúc. Nó trong suốt thân kiếm căn bản không giống như là chân nguyên ngưng kết chi vật, mà thật sự giống đặc thù nào đó kiếm thai chế thành tinh kiếm. Đây đương nhiên là một loại quỷ dị thủ đoạn. Lầm Ý híp mắt nhìn chằm chằm này thanh kiếm, hắn không cần phí sức liền có thể tùy tiện cảm giác ra này thanh kiếm cùng Vũ Văn Phách ở giữa liên hệ. nếu là không có nhìn thấy này thanh kiếm hình thành quá trình, hắn nhất định sẽ cho rằng này thanh kiếm chính là Vũ Văn Phách bản mệnh kiếm. Nhưng mà này thanh kiếm bao hàm nguyên khí đặc tính, lại rõ ràng cùng chôn vùi thần tướng bản mệnh chân nguyên tương đồng. Sớm tại cùng Trung Ly chi chiến trước đó, cùng Ma Tông một chút bộ hạ giao thủ trong quá trình, hắn liền đã thấy được Ma Tông những kia bộ hạ ăn chết thủ đoạn. Cho nên hắn lúc này đối với này thanh kiếm cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là Vũ Văn Phách loại này thủ đoạn cùng Ma Tông loại kia ăn chết công pháp có chỗ tương tự. Cũng có thể thu nạp chết đi người tu hành về tán ở trong thiên địa nguyên khí cho mình dùng. Nhưng xa lạ là Ma Tông bộ hạ loại kia ăn chết công pháp là chỉ có thể đem những kia lưu tán khắp nơi nguyên khí hóa vì mình chân nguyên. Chỉ có thể đem những kia chết đi người tu hành tản mát đi ra linh khí xem như bổ sung chân nguyên. Linh dược, nhưng Vũ Văn Phách loại này thủ đoạn, lại là thật sự như cùng đem chết đi chôn vùi thần tướng thân thể trở thành kiếm hạp. Trở thành hội tụ những kia lưu tán khắp nơi nguyên khí kíp nổ. Trở thành một tấm phù lục, hắn không chỉ là đem chôn vùi thần tướng sói mòn bản mệnh nguyên khí một lần nữa ngưng tụ, mà lại thậm chí một lần nữa đem chế định pháp tắc. Lấy thi làm hộp. Rút ra pháp kiếm, loại này thủ đoạn, thật sự cùng nắm giữ thiên mệnh hộp máu về sau. Chân chính đại thành Ma Tông loại kia thủ đoạn có thể đánh đồng. Chôn vùi thần tướng chân nguyên tu vi, so với tên này phương Tây Tuần Vương mà nói, tự nhiên là không bằng. Cho nên lúc này này đạo chôn vùi pháp kiếm, hoàn toàn chính xác do chôn vùi thần tướng chính mình sử dụng cùng thi triển lúc càng thêm mạnh mẽ. Chỉ là ở này trong điện quang hỏa thạch, hắn không cảm thấy này thanh kiếm so phương Tây Tuần Vương chính mình thủ đoạn càng thêm mạnh mẽ. Cho nên hắn cảm thấy còn có kế tục biến hóa, cùng hắn chỗ nghĩ hoàn toàn tương tự, làm rút ra này đạo chôn vùi pháp kiếm về sau. Này đạo chôn vùi pháp kiếm chỉ là yên tĩnh lơ lửng ở rồi không trung. Vũ Văn Phách lần nữa lăng không rút kiếm. Chanh một tiếng, giữa thiên địa vang lên lần nữa một tiếng kiếm reo. Này âm thanh kiếm reo đến từ đã chết đi thật lâu Lý Lương Lệnh trên người. Theo lấy này âm thanh kiếm reo, tên này chỗ chết thần tướng thi thể cũng như cùng vỏ kiếm hướng hơi thẳng lên. Một đạo màu đen ánh kiếm cũng từ hắn phần gáy chỗ rút ra đi ra. Này đạo ánh kiếm vừa mới xuất hiện lúc, tựa như là một đầu màu đen dòng nước, nhưng ở rút ra trong quá trình, nó cũng đã trở nên vô cùng căng đầy. Nó tựa như là một đạo màu đen hàn thiết chế tạo thành kiếm. Những kia thâm trầm thủy quang đều ở nó trong thân kiếm lật qua lật lại. Rút ra ra này chuôi thứ hai kiếm về sau, Vũ Văn Phách như thế động tác cũng không có chút nào đình trì. Hắn lần nữa hư không rút kiếm, rút ra thứ ba thanh kiếm. Này thứ ba thanh kiếm, vậy mà đến từ Triệt Thiên Thần Tướng. Triệt Thiên Thần Tướng thân thể cũng sớm đã bị Lâm Ý đâm đến chia năm xẻ bầy. Ngay cả đầu nàng đều đã không coi là hoàn chỉnh, thân thể càng là phân thành rồi mấy khối, bay xuống tại không giống chi địa. Nhưng này đạo kiếm reo cũng tới từ ở nàng thân thể tàn phế phần gáy chỗ. Nàng khối kia thân thể tàn phế phần gáy chỗ, đồng dạng nhanh chóng rút ra ra rồi một thanh trường kiếm. Này chuôi trường kiếm ban đầu lúc tựa như là lư hương bên trong tuôn ra khói trắng, nhưng cũng cấp tốc biến thành thực thể. Này thanh kiếm mặt ngoài cho người cảm giác tựa như là cứng rắn nhất xương sứ. Trong thân kiếm nhưng lại vô số đầu mảnh tơ thẳng tắp từ chuôi kiếm nhất đuôi bưng không ngừng bắn về phía mũi kiếm. Mỗi một tên người tu hành tại lúc này đều có thể rõ ràng cảm giác được. Mỗi nhiều một thanh dạng này hình kiếm thành, Vũ Văn Phách thể nội bản mệnh chân nguyên liền tựa hồ bị móc sạch một khối. Dạng này kiếm cũng đồng dạng tiêu hao hắn lượng lớn bản mệnh chân nguyên. Nhưng Vũ Văn Phách dạng này rút kiếm động tác cũng vẫn không có đình chỉ. Hắn vẫn như cũ hư không rút kiếm, thứ tư thanh kiếm cũng ở trong khoảnh khắc hình thành. Này thứ tư thanh kiếm đến từ bị Lâm Ý giết chết tên kia chuẩn thần tướng. Tên kia khi còn sống, có thể là thế gian mạnh nhất phù đạo tông sư. Này thứ tư thanh kiếm rất không giống kim thiết chi kiếm. Nó tựa như là rất nhiều cứng rắn màu đen mọc cỏ vặn cùng một chỗ, tạo thành một thanh màu đen thảo kiếm. Nhưng này thanh kiếm bên trên màu đen mọc cỏ vặn kết lúc hình thành hoa văn, lại là nhất là chân thực, chính là một đạo huyền ảo phù văn. Lâm Ý bỗng giáng động rồi, hắn không nghĩ lại chờ đợi. Mỗi nhiều một thanh kiếm, này phiến thiên địa ở giữa nguyên khí lực lượng tựa hồ liền lớn mạnh một phần. Mà lại hắn lúc này càng thêm xác định, những này kiếm đều hoàn toàn cùng vũ văn phách khí tức tương liên. Mà lại ẩn ẩn tựa hồ còn có càng thêm mạnh mẽ biến hóa. Hắn rất muốn gặp biết, chưa bao giờ được chứng kiến mạnh mẽ pháp môn. Nhưng là lúc này tựa hồ đã vượt qua rồi hắn mạo hiểm cực hạn. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, hắn toàn bộ thân thể tựa như là biến thành rồi một đạo lưu quang. Nhưng trước đó, hắn đã đem trong tay nắm lấy kia cây trường thương ném rồi ra ngoài. Kia cây trường thương nguyên bản thuộc về nào đó cỗ nặng nề chân nguyên giáp nặng. Bản thân nó cũng so bình thường trường thương muốn dài rất nhiều. Muốn chìm nặng hơn rất nhiều lần. Nhưng mà nặng như vậy lượng trường thương ở hắn trong tay, tựa hồ cùng lúc trước hắn ném mạnh tên nỏ không có chút nào khác biệt. Này cây trường thương ở trong tay hắn thời điểm, tựa hồ không nặng chút nào có thể nói. Nhưng khi nó thoát ly rồi hắn tay, trên không trung bắt đầu chân chính gia tốc lúc, trọng lượng của nó liền cho thấy bộ mặt đáng sợ. Giữa thiên địa vang lên một đạo khó có thể tưởng tượng tiếng xé gió cùng âm bạo thanh. Một vòng mắt trần có thể thấy dòng xoáy tựa như là đuôi sao chổi một dạng vượt ngang trời cao. Vô cùng tinh chuẩn hướng phía vũ văn phách rơi đi. Nó mang gió lớn cùng thân thương chung quanh dòng xoáy cùng không ngừng khí bạo, khiến cho uy năng của nó bao phủ mấy trượng phạm vi. Có thể tưởng tượng là không cần muốn mũi thương chân chính rơi vào trên người, chính là ở này mấy trượng phạm vi bên trong, bị lực lượng xông đánh cũng rất đáng sợ. Nhưng mà đối mặt dạng này cuồng bạo một đòn, đối mặt đáng sợ hơn cuồng lướt mà đến Lâm Ý bóng dáng, vũ văn phách chỉ là ngón trỏ cùng ngón giữa cũng chỉ làm kiếm. Hơi động một chút, cái kia đạo từ chỗ chết thần tướng trên người rút ra nước đen chân kiếm, liền nghênh đón tiếp lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.